Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ứng viên lang kỵ được chiếu cố bởi những chuyên gia dinh dưỡng giỏi nhất, cùng với thường xuyên thăm khám bởi những y quan xuất sắc nhất của đế quốc. Dưới sự can thiệp mạnh mẽ của họ và sự nỗ lực gấp bội của Diệp Tư Đình, thể chất của hắn cuối cùng đã được cải thiện, cơ thể gầy như củi lúc đầu cũng trở nên cân đối hơn. Cho đến nay khi hồi tưởng lại, hắn vẫn cảm thấy khoảng thời gian ngắn ngủi nỗ lực để trở thành bạch lang đó là khoảng thời gian hạnh phúc và thỏa mãn nhất trong đời hắn. Tuy nhiên, hạnh phúc chỉ như một cái chớp mắt. Ngoài thời gian huấn luyện, các huấn luyện viên trong căn cứ lang kỵ đều đối xử với những đứa trẻ này rất hòa nhã. Không còn ai gọi Diệp Tư Đình là thằng con lai nhà Elena nữa, mà thay vào đó sử dụng biệt danh giả trên ID thân phận giả mà mẹ hắn đã tạo. Hắn bây giờ không còn nhớ rõ đó là tên gì, có lẽ là Nhóc, hoặc cũng có thể là Rosa, nhưng hắn biết rõ cái tên này không thuộc về hắn. Mỗi khi huấn luyện viên, hoặc bác sĩ tâm lý, hoặc bạn cùng phòng gọi hắn bằng cái tên này, trong lòng hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Nhanh chóng bừng tỉnh khỏi ảo tưởng trở thành bạch lang, bởi vì Diệp Tư Đình biết rõ ràng, quân đoàn lang kỵ tuyệt đối sẽ không bị lừa bởi kỹ xảo vụng về như vậy. Hắn sở dĩ có thể luôn ở lại đây, nhất định là có người cố ý làm điều đó. Quả nhiên, bất kể ngươi tin hay không, ta bất cứ lúc nào cũng có thể đá ngươi trở về vực sâu. Hoàng tử tóc bạc mắt lục hơi cong môi, đôi mắt hồ ly lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối. Là một đứa con riêng mang dòng máu phản loạn, ngươi hẳn phải rất rõ kết cục của việc giả mạo thân phận lừa dối hoàng thất là gì. Mà ngài vẫn để thần xuất hiện ở đây. Diệp Tư Đình bình tĩnh mở miệng. Hắn chỉ trầm mặc ít nói, nhưng không phải không biết nói chuyện. Điều đó chứng tỏ trên người thần có chỗ đáng giá để ngài sử dụng. Nụ cười trên mặt Eleanor càng sâu. Điều này khiến hắn trông càng giống một con hồ ly tóc bạc. Đúng vậy, đừng lo lắng, không phải chuyện lớn gì. Chỉ là một giao dịch thôi. Nếu thần không đồng ý, ngài sẽ ban cho thần cái chết sao? Ồ, có lẽ vậy. Nhưng thật lòng mà nói, ta không muốn đối xử với ngươi đến mức truy cùng diệt tận. Có lẽ chỉ là lưu đày ngươi và mẹ ngươi mà thôi. Eleanor thở ra một hơi, vẫn cười mỉm. Vậy thế nào? Chậm thì 1-2 năm, nhiều nhất 3-4 năm. Chờ khi ta cho rằng không còn cần ngươi nữa, ngươi có thể mang theo một chiếc tinh hạm kiểu mới và một khoản tài sản cách xù từ Thái Dương Cung. Sau đó sống cuộc sống mà ngươi mong muốn. Ngươi tuyệt đối không thể trở thành lang kỵ, nhưng ta cung cấp cho ngươi cơ hội, có thể cho ngươi tài sản và sự tự do, còn có thể cho ngươi làm ngươi tiên phong tiến vào Thái Dương Cung. Thế vẫn còn chưa đủ tốt sao? Hắn nghe thấy ảo tưởng ngây thơ của mình vỡ vụn ầm ầm. Cái tát này quá tàn nhẫn, quá nặng, dẫn đến trong suốt cuộc đời của hắn sau này sẽ không bao giờ mù quáng tin tưởng những giấc mơ trông có vẻ mỹ diệu nữa. Vâng, và hắn lúc đó không có lựa chọn nào tốt hơn. Ngay từ đầu quả thật chỉ là một giao dịch. Yêu cầu ban đầu của Eleanor cũng không thể tính là quá đáng, ngoại trừ phần đe dọa lưu đày. Mặc dù là Eleanor, vẫn sẽ, khi còn nhỏ, giữ lại những điểm ngây thơ gần với lứa tuổi. Thì ra hắn chỉ muốn một người có thể thay thế hắn có mặt ở học viện hoàng gia khi hắn ra trốn ra cung. Diệp Tư Đình sau này mới biết, phương thức bồi dưỡng của tiên đế Karek đối với vương chữ đầu tiên và vương chữ thứ hai khác nhau một trời một vực. Là vương chữ đầu tiên, hoàng trưởng nữ Yeka Kaosis, hàng năm sống ngoài Thái Dương Cung, theo phụ vương tuần tra các tinh cầu lãnh địa của đế quốc. Còn là vương chữ thứ hai, Eleanor Kaosis, thì bị yêu cầu ở lại trong Thái Dương Cung, một bên chăm sóc mẫu hậu và các em trai em gái của mình. một bên học tập những môn học mà theo hắn thấy, chỉ có nhân vật phụ tá mới nên học như văn học, toán học, chính sử, v.v. Những môn học không tương xứng với thân phận của một người thống trị. Trừ việc sinh sau ngươi một năm, ngươi cho rằng ta còn chỗ nào kém ngươi? Diệp Tư Đình cũng từng thấy Eleanor với giọng điệu nửa đùa nửa thật chất vấn Yeka khi nàng trở về Thái Dương Cung. Tuy nhiên, đó đã là chuyện nhiều năm sau. Yeka vốn đang dẫn Bạch Lang của mình đi về phía Tẩm Cung. Nghe thấy câu nói này, liền lập tức quay ngược lại, đứng yên trước mặt Eleanor. Nữ Alpha ở tuổi dậy thì sớm hơn nam Alpha, hơn nữa được rèn luyện hàng năm. Hoàng trưởng nữ điện hạ gần như cao hơn hắn cả một cái đầu. Nàng nắm lấy mặt Eleanor, rồi mạnh mẽ nhéo mặt hắn. Nàng nói trầm thấp, xin lỗi, nhưng người thật sự còn kém xa lắm đó. Em trai, Eleanor im lặng giãy giụa trong tay nàng. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ chán nản nói. Được rồi, chị gái, buông ta ra đi. Nữ chiến thần lạnh lùng khẽ cười một tiếng. Áo choàng sau vai phất qua mặt Eleanor đang ôm chặt, nghênh ngang bỏ đi. Cách chương.